Chìm đắm nhĩ đông trần, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, anh có vẻ rất bận, rất ít khi xuất hiện. Người bảo vệ ngoài cửa cũng đã được thay đổi là một người đàn ông lớn tuổi hơn, có vết sẹo dài trên má trái. Tôi nghe thấy Ninh Chu Môn gọi ông ấy là chú Lục. Ngày xuất viện, chú Lục xách hành lý của tôi, đưa tôi đến nhà của Ninh Chu Môn. Dứt khoát, kiên quyết, không cho phép phản kháng. Cô Úc, dạo này để đảm bảo an toàn, Chu Môn dặn tôi đưa cô về đây tĩnh dưỡng. Mọi vật dụng cần thiết đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Tôi sẽ đứng canh ngoài cửa, cô cần gì cứ gọi tôi. Máy tính của cô cũng đã được mang đến, người giúp việc và đầu bếp sẽ đến đúng giờ, làm xong việc sẽ rời đi. Chú Lục nói một hơi xong liền nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi nhìn căn hộ rộng lớn, nội thất tối giản nhưng từng món đồ đều toát lên sự xa hoa đắt đỏ. Nhất thời có chút khó thích nghi. Định mệnh xoay vần luôn khiến người ta trở tay không kịp. 27, ngoại trừ phòng của tôi, hai phòng còn lại đều bị khóa. Một trong số đó thậm chí còn là khóa mật mã. Đêm đó, tôi ngủ không yên giấc. Giữa cơn ngủ chập chờn, tôi giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng bước chân. Ninh Chu Môn đã về rồi sao? Do dự vài lần, cuối cùng tôi vẫn quyết định ra ngoài để nói lời cảm ơn. Phòng khách không bật đèn. Chỉ có căn phòng dùng khóa mật mã phát ra ánh sáng mờ nhạt. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa khép hờ. Không có ai trả lời. Tôi khẽ đẩy cửa bước vào. Thấy Ninh Chu Môn đứng đó, bất động như một bức tượng. Tôi nhẹ nhàng bước đến gần, khẽ gọi. Ninh Chu Môn, anh sao vậy? Anh không có bất kỳ phản ứng nào, như thể không hề nghe thấy. Tôi ghé sát hơn mới nhận ra. Đôi mắt anh trống rỗng, vô hồn, không tiêu điểm. Mộng du à, tôi lẩm bẩm. Rồi theo ánh mắt anh nhìn sang, tôi phát hiện trên bức tường trước mặt dán đầy ảnh. Hầu hết đều là ảnh của Ninh Chu Môn lúc nhỏ cùng một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ ấy mỉm cười dịu dàng, có lẽ chính là mẹ của anh. Thông tin về mẹ của Ninh Chu Môn trên mạng rất ít, chỉ nói rằng bà đã nhảy xuống biển tự vẫn. Có lẽ đó là lý do Ninh Chu Môn rất sợ nước. 28. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Mỗi bức ảnh đều được ghim kèm một tờ giấy thư, trên đó là những dòng chữ nguệch ngoạc. Tờ giấy đã rất cũ nhưng lại không hề có nếp gấp. Hẳn là chủ nhân của nó rất trân trọng. Trên giấy là nét chữ của Ninh Chu Môn lúc nhỏ. Mẹ ơi, chú Lục bảo con, nếu ghim thư lên ảnh mẹ, thì khi con muốn nói chuyện với mẹ chỉ cần viết ra, mẹ sẽ nhìn thấy. Mẹ ơi, tại sao ba không thích con? Mẹ ơi, hôm nay ba uống say rồi đánh con. Ông ấy nói con chỉ là người thay thế cho chú nhỏ, nói rằng ông nội mãi mãi chỉ coi trọng chú nhỏ, nhìn thấy con giống như nhìn thấy ông ấy vậy. Mẹ ơi, ba đánh con đau lắm, con không hiểu hết những lời ông ấy nói, mẹ có hiểu không? Mẹ ơi, con không hề đẩy người phụ nữ đó, nhưng bà ta và con trai bà ta đều nói rằng con đã làm, không ai tin con cả. Ba lại đánh con, nói rằng phải đuổi con ra khỏi nhà họ Kỳ để con ghi nhớ bài học này. Con đã tìm đến ông nội, nhưng ông nói con phải tự nghĩ cách giải quyết. Ông bảo rằng nếu là chú nhỏ chắc chắn sẽ có cách. Ông nói người thừa kế tương lai của nhà họ Kỳ phải có thủ đoạn. Mẹ ơi, con không phải chú nhỏ, tại sao con phải giống ông ấy? Con đã rời khỏi nhà họ Kỳ, ông nội để chú Lục theo con, chú ấy đang đợi con ở nhà họ Kỳ. Cách chương.